Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1, có chỉ rùa, trước định vị mục tiêu nhỏ, sống được 100 ngày, trong núi sâu rừng già, giữa một mảnh hồ nước, một con rùa đen to lớn hạ quyết tâm. Hắn là Tô Hòa, kiếp trước là một thanh niên bình thường ở địa cầu, đời này chuyển thế đầu thai thành một con rùa đen phổ thông ở huyền hoang giới. May mắn, hắn không trải qua thai mê, vẫn bảo lưu được trí nhớ và trí tuệ của kiếp trước. Lúc này, hơn phân nửa thân rùa của Tô Hòa vùi trong nước bùn. Chỉ để lộ hai lỗ mũi chậm rãi thở ra, chung quanh hồ nước, hai mươi mấy con sói hoang vừa đi vừa về dò xét. Cách đó không xa, trên sườn núi, Lang Vương híp mắt nhìn xuống toàn bộ hồ nước, chúng đều đang tìm rùa. Trong mắt chúng mang theo phẫn nộ và sát ý, giống như Tô Hòa đã đào mồ mả tổ tiên của chúng vậy. Tô Hòa cũng không làm gì, chỉ là đoạt mất cơ hội hóa yêu trưởng thành của Lang Vương thôi. Thật hẹp hòi, huyền hoang giới có tiên, có quỷ, có thần, có yêu, nhưng yêu ở nơi này không giống với yêu trong truyền thuyết ở kiếp trước của Tô Hòa. Không phải cứ thú vật nào cũng có cơ hội tu ra thân người mà biến thành yêu. Thú loại chỉ có thể tiến giai trở thành dị thú, tu hành thì không thể tu ra thân người. Ở huyền hoang giới, cứ mỗi giáp lại có một lần sao băng, tựa như mưa sao băng, có quang mang vẩy xuống đại địa. Sau đó, trên đại địa sẽ mọc ra hóa yêu quả. Hóa yêu quả 3 ngày sinh trưởng, 3 ngày nở hoa, 3 ngày kết quả. Quả thành thục có dáng như quả táo ngọt, nhăn nhăn nhúm nhúm, hiện lên hơi mờ, chỉ khi nuốt hóa yêu quả, tiêu hóa và hấp thu, mới có thể hóa thành hình người, trở thành yêu. Hóa yêu quả có sức hấp dẫn chí mạng đối với thú loại. Nửa tháng trước, một lần sao băng đã xảy ra, bên cạnh ao bùn than này mọc ra một viên hóa yêu quả. Lang Vương dẫn đầu tộc quần, đánh lui tất cả cường địch xung quanh, liền đợi đến khi hóa yêu quả thành thục, nhưng ngay tại sát na quả thành thục, một con rùa đen từ trong bùn than đột nhiên giướn cổ lên. Hái được quả rồi một đầu lao vào trong hồ nước, không ngoi lên nữa, Lang Vương đều mộng bức, trơ mắt nhìn rùa đen chạy trốn. Sau đó, toàn bộ bầy sói đều nổi điên, đồng loạt xông vào hồ nước, ra sức bơi chó và chu lên. May mắn Tô Hòa biết lặn, chìm ở đáy nước, nếu không đã sớm bị xé xác. Bọn chó con này, kỹ thuật bơi lội vẫn rất tốt. Sau đó 7 ngày, cả bầy sói không đi săn thú gì cả, tất cả đều vây quanh hồ nước, thỉnh thoảng lại có sói hoang xuống nước, dùng kiểu bơi chó tìm kiếm hồ nước hết lần này đến lần khác. Bầy sói biết rõ con bò sát dài sắc kia không đào tẩu. Hương vị của hóa yêu quả vẫn còn tràn ngập xung quanh. Không tìm ra nó, thề không bỏ qua. Tô Hòa tiềm phục dưới đáy nước, không nhúc nhích, thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục nhịn không nổi, hắn nhẹ nhàng hoạt động tứ chi, từ trong nước bùn trượt ra, khẽ kéo mình về phía mặt nước, lỗ mũi nhô ra giữa những lá sen, hấp khí, thở ra, trốn, khí tức thở ra mang theo mùi hóa yêu quả, trong nháy mắt kinh động bầy sói. Lang Vương chu lên, rồi dẫn bầy sói hoang xông vào hồ nước, Tô Hòa lặn xuống nước, lao thẳng tới đáy ao, nhưng lần này hắn không chui vào nước bùn nữa, mà là rụt vào trong mai rùa, không nhúc nhích, thị giác động thái của sói quá tuyệt vời, nếu lúc này chui vào bùn, quấy nước đục, nhất định sẽ bị phát hiện, chi bằng rụt vào trong mai rùa, mượn tảo loại trên mai rùa để ngụy trang tự nhiên, ẩn tàng bản thân, bầy sói bơi chó nửa ngày không hề phát hiện thứ gì. Lục tục ngo ngoe không cam lòng trở về trên bờ, Tô Hòa lại lặng lẽ bơi tới mặt nước lấy hơi. Vừa rung mình làm rơi xuống một thân nước, thì bầy sói hoang lại chu lên, xông vào hồ nước, tới tới lui lui 5-6 lần, Tô Hòa mới lấy hơi xong xuôi, cảm giác ngạt thở vì thiếu dưỡng khí triệt để biến mất. Báo báo hút đầy bụng, bốn cái chảo rùa nhẹ nhàng vạch một cái, rồi lại chìm xuống đáy nước, chờ một chút nữa, nhiều nhất 10 ngày nữa, lá sen sẽ phủ kín hồ nước, lúc đó sẽ an toàn hơn nhiều. Hơn nữa, mỗi ngày trôi qua, Tô Hòa lại hấp thụ thêm một phần hóa yêu quả, hương vị cũng sẽ càng lúc càng mờ nhạt. Dưới đáy nước, một con kỳ nhông đang đi săn một con cá trích, con kỳ nhông bất động như núi, tựa như đá xanh, khi cá trích đi ngang qua, nó cắn một cái, đầu lâu dương lên, định nuốt trọn, Tô Hòa vạch bốn chảo lao tới, cắn lấy cá trích, lộn ngược ra sau, chân trước quạt nước, chân sau đạp mạnh, đá ngã con kỳ nhông, cướp lấy cá trích, con kỳ nhông dưới đáy nước trở mình lăn mấy vòng, khó khăn định trụ thân hình, một mặt mộng bức nhìn Tô Hòa, con rùa đồ chơi này cướp đồ ăn của ta, nó cũng nằm trong thực đơn của ta đấy. Tô Hòa cắn chết cá trích, vung cá trích sang một bên, mắt không chớp nhìn chằm chằm, về phần ai là con mồi, ai là thợ săn giữa hắn và con kỳ nhông, điều này còn phải nhìn hình thể sao, ta đây to bằng cái thớt, đám sói kia ngoài kia vài phút là có điểm tâm rồi. Tô Hòa nhìn chằm chằm cá trích, nhiều lần như vậy, một viên xúc sắc lớn bằng nắm tay đột ngột xuất hiện, rơi vào thân cá trích, quay mồng mồng, ba điểm, một con cá trích bỗng dưng biến thành ba con, phi tù, Tô Hòa tiện tay đem cá trích quăng qua một bên, cái xúc sắc này là kim thủ chỉ của hắn khi xuyên qua. Mỗi khi Tô Hòa cướp đồ của người khác, nó sẽ xuất hiện, cướp về đồ vật rồi thì nó sẽ tung ra số lần. Tô Hòa vẫn chưa nắm vững hoàn toàn quy luật gấp bội. Có khi số lượng gấp bội, có khi trọng lượng gấp bội, có khi thể tích gấp bội, thậm chí có mấy lần không phải gấp bội mà là lũy thừa. Còn có một tỷ lệ nhỏ là không gấp bội về lượng mà là về chất. Tựa như khi cướp hóa yêu quả của Lang Vương, lúc đầu nó chỉ là một viên táo ngọt thạch trạng hơi mờ. Nhưng sau khi xúc giác tung ra 5 điểm, hóa yêu quả không thay đổi nhiều về lượng, mà là từ trong suốt biến thành huyết hồng, đỏ tươi ướt át, sung mãn mượt mà, trực tiếp tăng phẩm chất của hóa yêu quả. Đây cũng là lý do Tô Hòa đã ăn quả rồi mà mùi hương vẫn khiến bầy sói chậm chạp không chịu rời đi. Hôm nay Tô Hòa muốn tăng phẩm chất của cá trích, hóa yêu quả đã nuốt, hắn hiện tại giống như đang mang thai, là thời cơ phát dục tốt nhất, có thể không hề cố kỵ tăng lên tiềm lực và thiên phú. Sau 100 ngày, hóa yêu quả tiêu hóa xong xuôi, thiên phú định hình, sẽ không còn cơ hội tốt như vậy nữa, nhưng cơ hội tăng phẩm chất quá ít, 5-6 lần ném mới có thể xuất hiện một lần, ba con cá trích theo sóng nước trôi đi nơi xa, con kỳ nhông không dám nhặt nhạnh chỗ tốt. Nó nhớ lại, hôm qua nó mới bị cái tên mang sắc này đánh cho một trận. Nó lung lay đầu, chuyển hướng, một lần nữa đi săn, ước chừng 2 giờ sau, một con cá chép đỏ bị nó bắt được, đang định nuốt, thì con rùa đen trời đánh lại lao đến, cắn, đạp, quạt, đoạt cá chép của nó, biến mất không thấy, con kỳ nhông khóc, oa oa phun ra, chu lên như hài nhi. Tô Hòa núp ở một bên, xúc sắc quay tròn xuất hiện, xoay tròn rồi rơi vào 4 điểm, cá chép không gấp bội, nhưng con cá chép đỏ bình thường này đột nhiên tản mát ra mùi thơm ngát mê người. Khiến nửa cái hồ nước đều xáo trộn, phẩm chất nhân 4, con kỳ nhông núp ở một bên chu lên, run lên một cái, chớp mắt, nhãn thần đột nhiên biến hóa, đói như hổ đói, lao xuống nước, bay thẳng tới cá chép đỏ, há miệng cắn xuống, ba, Tô Hòa một bàn tay quất nó sang một bên, không đợi nó phát ra vẻ hung ác giành ăn, rùa lắc đầu, kéo xuống một miếng thịt cá lớn, vào miệng thơm ngon, tươi non vô cùng, con kỳ nhông lại xông lên, Tô Hòa ngậm cá chép đỏ xoay người, mai rùa cản trở, con kỳ nhông ăn như gió cuốn. Trên bờ, sói sao động, tiếng sói chu cực kỳ bi thảm, dưới đáy nước lại có bảo bối, nhưng sói không lặn được. Chương 2, cầm thú chi đánh lừa bao nhiêu quá thay. Con kỳ nhông oa oa khóc, trơ mắt nhìn con miết độc tử kia nuốt từng miếng cá chép đỏ của hắn. Điều này cũng không sao, ăn xong cá còn đánh hắn. Đồ con rùa, vì sao nó cũng ở cái hồ nước này? Có thể đánh nhau như vậy thì đi hồ lớn ở sa mạc không tốt sao? Bên kia lớn hơn, du lịch không hết được, con kỳ nhông đáng thương như vậy, thừa dịp Tô Hòa không chú ý. Trộm một cái đầu cá trích, lặng lẽ meo meo nuốt xuống, Tô Hòa mặc kệ hắn, núp ở đáy nước, không nhúc nhích, có chút ăn quá no, cá chép đỏ tăng gấp bội phẩm chất có kình đạo rất đủ. Có chút tiêu hóa bất động, hắn cần một nơi ấm áp tránh ánh mặt trời để hào hào ngủ một giấc. Nếu như không có bầy sói trên bờ, thì có thể tìm chỗ nước cạn đào một cái động, vùi mình vào đó, chỉ để lộ lỗ mũi để thở là tốt nhất. Hai năm này, mỗi lần chuyển thế thành rùa, hắn đều ngủ đông như vậy, đương nhiên cũng có thể giống những con rùa khác. Ngủ ở đáy nước, ngày đầu tiên phá xác, Tô Hòa đã phát hiện tại hắn chẳng những có thể dùng mũi và miệng để hô hấp, mà kỳ thật ở dưới nước cũng có thể hô hấp, chỉ là nơi dùng để hô hấp rất khó nói, cái mông, hoặc là gọi xoang huyệt, hẳn là từ này, Tô Hòa học sinh vật, không quá sáng tỏ, xoang huyệt chẳng những có thể bài tiết nước tiểu, còn có thể hút nước hồ vào, hấp thu dưỡng khí trong nước, nhưng cách hô hấp này rất yếu ớt, có chút ích còn hơn không, không biết có phải tất cả các loại rùa đều có thể làm như vậy, hay là chỉ có giống loài của hắn. Hoặc là bởi vì hắn là người xuyên Việt, nên có chút đặc thù, nếu như lựa chọn ngủ sâu, hút no đủ không khí, lại giảm hoạt động của toàn thân xuống mức thấp nhất, rồi mượn xoang huyệt để hô hấp, hắn có thể lẳng lặng ngủ dưới đáy nước 6-7 ngày. Tô Hòa rất ít khi dùng phương thức này để hô hấp. Ban đầu là không qua được cửa ải tâm lý, về sau thì đơn thuần là không quen, nhưng không quen cũng không phải là không thể. Tô Hòa kìm nén bực bội, đào một cái huyệt động ở đáy ao, lại bơi lên mặt nước trêu chọc bầy sói để lấy hơi. Bão bão hút đủ không khí xong, hắn chìm xuống đáy nước, tiến vào hang động, chậm rãi nhắm mắt lại, không lâu sau, hắn liền lâm vào yên tĩnh, ngủ thiếp đi, hồ nước này không lớn, chỉ khoảng 2 mẫu ruộng, trong nước không có thiên địch, bên ngoài có bầy sói đứng gác, không sợ kẻ săn mồi khác đến, Tô Hòa có thể an ổn nằm ngủ, nhưng giấc ngủ này cũng không an tâm, toàn thân trên dưới xốp giòn, ngứa ngáy khó nhịn, Tô Hòa luôn mơ thấy bị người bắt lấy, đặt vào nồi đất, ủng ục đun nhừ, nước rồi sùng sục, bọt nước liếm láp mai rùa, nóng bỏng bỏng rát. Bỏng xong rồi lại là những cơn ngứa, hận không thể lột mai rùa ra để cào cho đã nghiền. Ngay trong lúc Tô Hòa bị đau nhức và ngứa ngáy tra tấn, thời gian từng ngày trôi qua, bầy sói trên bờ càng ngày càng nóng nảy. Không phải bầy sói không đủ kiên nhẫn, mà là hương vị của hóa yêu quả tràn ngập trên hồ nước ngày càng nhạt đi khi Tô Hòa ngủ say. Ở trạng thái ngủ say, hô hấp của rùa đen trở nên cực kỳ yếu ớt, Lang Vương bắt đầu trở nên táo bạo, thậm chí đã đánh 3-4 con sói khác, càng bắt bầy sói một ngày xuống nước vài chục lần, vừa đi vừa về tìm kiếm. Bầy sói tức giận nhưng không dám nói, Điều tệ hơn là, mấy ngày nay mặt nước không còn xác cá nữa, bầy sói không bỏ sót bất cứ thứ gì để nhặt, cần phải đi săn, nhưng Lang Vương không thể tổ chức được một cuộc đi săn hữu hiệu. Nó không dám rời xa ao nước, chỉ ở trên ngọn đồi nhỏ bên cạnh để chỉ huy từ xa. Hiệu quả đi săn của bầy sói giảm mạnh, đàn sói đói bụng, có bầy hươu đang chạy, thỉnh thoảng liếc nhìn bầy sói, những nơi chúng từng không dám đến, cây cỏ tươi tốt, giờ chúng có thể tùy ý ra vào, trở thành thiên đường cho bầy hươu. Cách đó không xa, một con rắn trườn vừa nuốt một con ếch xanh, lại bị một con diều hâu từ trên trời giáng xuống tóm lấy. Bay lên trời, mùi máu tươi nhàn nhạt tràn ngập, người đi săn cũng là con mồi, ai cũng không thể đảm bảo mình có thể sống đến giây phút sau. Thời gian bình tĩnh tường hòa từng ngày trôi qua, nguồn nước hồ, Tô Hòa cảm thấy lần này thật chết chắc, chỉ cảm thấy bốn phía đều là nước sôi, mai rùa bị từng tầng bong ra, ước chừng là bị đun sôi, toàn bộ rùa đều hướng đáy nồi lặn xuống. Hạ lạc, Tô Hòa bỗng nhiên bừng tỉnh, nhìn quanh một cái, vẫn còn trong hồ nước, nhưng hang động ẩn thân đã đổ sụp, là do hắn sinh sinh chen sập, căn cứ không khí còn sót lại trong phổi, thì hắn chỉ ngủ khoảng 5-6 ngày, nhưng Tô Hòa đã từ cỡ đĩa lớn dài ra to bằng chậu rửa mặt. Hang động lúc trước không chứa nổi hắn, bị căng nứt, thân thể nặng nề rơi vào nước bùn, khó trách trong mộng cứ chìm xuống đáy nồi, chung quanh đều là mảnh mai rùa bong ra, rùa đen cũng lột xác, nhưng không giống như con cua, vèo một cái là chui ra ngoài, rồi lại mọc lại cái xác khác, mà là từng mảnh, từng tầng lột ra, một năm đại khái có thể lột hai lần, lột xác đồng thời lớn dần lên, đó là một quá trình tiến lên tuần tự, nhưng lần này ngủ sâu 5-6 ngày, lột không chỉ một lớp xác, mà lại màu sắc xác lột ra cũng thay đổi, từ màu xám xịt phổ thông, bắt đầu đậm màu hơn, có xu hướng biến thành màu đen, đây là chuyện tốt, vùi vào nước bùn có thể ẩn nấp hơn. Đầu rùa của Tô Hòa lặng lẽ nhô ra, xác nhận không có nguy hiểm, nhẹ nhàng phát nước, chậm rãi bơi về phía mặt nước. Mấy ngày không gặp, mặt hồ đã được lá sen bao phủ hơn một nửa, lá sen còn chưa lớn hết cỡ, nhưng 5-6 ngày nữa những chiếc lá xanh này có thể bao phủ toàn bộ hồ nước. Sau đó là chuẩn bị nở hoa, Tô Hòa đang chờ hoa sen nở rộ, hắn có hẹn với người, chân trước khều nhẹ, chân sau đạp nước, đầu Tô Hòa nhô ra mặt nước, quan sát bốn phía, Lang Vương đang đè hai con sói xuống đánh tơi bời, chỉ có ba con còn tuần tra hồ nước, còn lại vây quanh Lang Vương, nhè răng phát ra âm thanh uy hiếp, không biết là uy hiếp Lang Vương, hay là góp phần trợ uy hiếp những con sói bị đánh, nhưng Tô Hòa mơ hồ cảm giác, bầy sói này không còn kính trọng Lang Vương như trước, 5-6 ngày không gặp, uy tín của Lang Vương hết rồi. Lang Vương, ngươi khỏe, Lang Vương, hẹn gặp lại. Lang Vương bị sự việc khác hấp dẫn, Tô Hòa lấy hơi xong thì đã chìm xuống đáy nước, khi nó phản ứng lại thì đã muộn, vội vàng vứt bỏ hai con sói bị đánh, lặn xuống nước, nhảy vào trong hồ nước sâu ước chừng 2 trượng, lại có lá sen che chắn, Tô Hòa chui xuống đáy nước là tuyệt đối an toàn. Dưới nước, con kỳ nhông đang vui vẻ du đãng, mấy ngày không gặp, hoạt bát hơn rất nhiều, Tô Hòa quyết định giúp nó củng cố ký ức, thế là đánh nó một trận, tiện thể đoạt hai con tôm bự của nó, xúc sắc rơi xuống, 3 điểm, tôm nhân 8, hai con biến thành 8 con, lần này không phải gấp 3 mà là lũy thừa 3, nhưng vẫn là phi tù. Tô Hòa muốn tăng phẩm chất của tôm bự, tiện tay ném tôm bự về phía con kỳ nhông, nhìn con kỳ nhông mộng bức rồi lang thôn hổ yết, đáng tiếc xúc sắc có xử nữ tình kết, đồ vật nó đã ném điểm rồi mà lại cướp về thì sẽ không ném điểm nữa. Nếu không thì có thể vô hạn tuần hoàn. Trên mặt nước, Lang Vương hậm hực trở về trên bờ, nhìn mặt ao bình tĩnh, ánh mắt nhân tính hóa trở nên thâm thúy, nhìn mấy lần, quay người chạy về phía rừng cây sâu, đối với tiếng sủa gọi của bầy sói hoang sau lưng, nó làm ngơ, ước chừng 2 đến 3 giờ, Lang Vương ngậm một con mèo lớn, trông giống con chuột hoặc thú nhỏ, trở lại, hất đầu, nó ném con vật vào hồ nước, con vật kia sớm đã bị Lang Vương dọa sợ, cái đuôi vỗ thử một cái, trượt xuống hồ nước, lẫn mất khỏi tầm mắt Lang Vương, rái cá. Tô Hòa kinh ngạc một cái, tiếp đó giận dữ, ngươi đại gia, rái cá, ngươi, một con sói, học được dùng công cụ từ khi nào vậy? Rái cá, tuyệt đối là thiên địch của loài rùa. Phản ứng nhanh nhạy, tốc cực nhanh, săn giết những con rùa đen lớn hơn mình cũng không phải là việc khó. Rùa nhỏ thì bị nện vỡ mai, rùa lớn thì bị móc thịt từ tứ chi, co vào trong vỏ cũng vô dụng. Đồ chó con, ngươi nhị đại gia tam đại gia, ngươi dở trò, con rái cá này lớn gần bằng Tô Hòa. Nguy, Tô Hòa tứ chi bỗng nhiên quấy mạnh, lao tới mặt nước. Thừa dịp rái cá vừa thoát khỏi miệng sói còn đang kinh hoàng, Tô Hòa cắn vào sau gáy nó, bỗng nhiên kéo xuống nước, lôi nó xuống đáy, rái cá có thể nhịn thở khoảng 5-6 phút, còn Tô Hòa có thể nhịn thở 7 ngày, đó là lợi thế duy nhất của y, vừa chạy ra khỏi miệng sói lại bị tập kích bất ngờ. Rái cá lập tức hồn vía lên mây, thân thể vặn vẹo, cố gắng quay đầu nhìn lại, giấy rùa đào bới, dù kẻ cắn nó chỉ là một con rùa đen, rái cá cũng không hề buông lỏng, gáy bị cắn chặt, căn bản không thể phản kháng. Rái cá cố gắng giật mạnh ra lông, chân trước cật lực cào vào đầu Tô Hòa, móng sau giống như mèo đạp vào mai rùa của y, muốn hất y ra hoặc xé toạc mai rùa. Tô Hòa mặc kệ nó giãy rùa, chân sau bị móng vuốt dài cá xé rách cũng không hề để ý. Quyết tâm cắn chặt gáy, ấn nó xuống đáy nước, lập tức xoay người cưỡi lên, ghì chặt, móng vuốt ôm lấy cây rong dưới đáy ao, không buông tay. Chương 3, đào cái động. Ánh chiều tà chiếu xuống mặt nước, một màu đỏ rực, lá sen và thân sen giao nhau lay động trong nước, tựa như u lâm. Tô Hòa toàn thân rã rời dưới đáy ao, chân sau chỗ gốc đuôi bị rái cá xé rách mấy đường. Da thịt lật ra, mùi máu tươi dẫn dụ tôm cá trong ao đến điên cuồng. Cũng may máu đã ngừng, vết thương lúc này có chút trắng bệch. Bên cạnh, rái cá đã chết hẳn, sau gáy bị Tô Hòa cắn mất một mảng huyết nhục lớn bằng bàn tay. Lần này là Tô Hòa đánh lén, nắm giữ điểm yếu của rái cá, khiến thân thủ nhanh nhẹn của nó không phát huy được, lại dựa vào khả năng nhịn thở tốt hơn để dìm chết rái cá. Rất may mắn, và cũng nhờ thực lực, nhưng lần sau thì sao? Lang Vương có thể tha đến một con rái cá thì cũng có thể tha đến 10 con. Chỉ cần có hai con rái cá, Tô Hòa sẽ không đánh lại. Loài rùa xưa nay không phải loài thiện chiến, rùa đen coi trọng sự nhẫn nại, giỏi nhất là rụt vào mai để tránh nguy hiểm, nhưng mai rùa không ngăn được rái cá biết tấn công tứ chi rùa đen, rụt vào mai rùa chẳng khác nào hạt đào, đập ra là có món ngon. Cái hồ này quá nhỏ, thả 4-5 con rái cá vào thì đến chỗ trốn cũng không có. Y sắp đến đường cùng rồi, rùa không lo xa ắt có gần lo, hoặc là giết chết Lang Vương, xua đuổi bầy sói, hoặc là tìm một con đường lui để luôn ở thế bất bại. Vẫn là tự thân quá yếu a, tuổi còn quá nhỏ, Tô Hòa chuyển thế chưa đến 2 năm, có thể lớn bằng chậu rửa mặt là nhờ xúc giác cả. Những con rùa nhỏ cùng lứa may mắn sống sót cũng chỉ lớn bằng bàn tay. Chỉ cần cho y thêm 2 năm nữa, để y lớn bằng nắp giếng, thì có thể không kiêng nể gì cả. Ngay cả cá sấu cắn cũng đứt cả hàm răng của nó. Đào một cái động đi, đào một cái động rồi dùng phiến đá chắn cửa hang, tranh thủ đoạt thêm vài con kỳ nhông, vài con cá rồi chui vào động mà chậm rãi trưởng thành. Vận khí tốt đoạt được một con cá chép đỏ rồi ném được 5-6 điểm. Nói không chừng rất nhanh sẽ lớn bằng nắp giếng. Tô Hòa ẩn mình dưới đáy nước tìm một nơi thích hợp để đào hang. Ẩn trong bụi hoa sen, xung quanh là rễ cây, ôm chặt lấy đất, có thể đào được một cái hang lớn, không sợ bị nước ao ép sụp, chui vào rồi đào đoạn đất phía trên. Sẽ có tảng đá lớn cỡ cái đấu rơi xuống che cửa hang. Đừng nói rái cá không vào được, ngay cả Tô Hòa muốn ra ngoài cũng phải đào lớp bùn sau lưng rồi mới mở được cửa động. Rái cá ở dưới nước sẽ đóng mũi, không thể ngửi được mùi, không tìm thấy y, nếu động tĩnh quá lớn, Tô Hòa sẽ bị đánh thức. Thính lực của rùa đen khá nhạy cảm, Tô Hòa lên kế hoạch xong liền lao xuống đáy ao, quẫy móng vuốt phá lớp bùn bắt đầu đào. Trời dần tối, đáy nước chìm vào bóng tối trước tiên, tiếng sói tru liên tiếp, từng đôi mắt xanh lục hiện ra trong bóng tối, khiến bầu không khí càng thêm căng thẳng, đáng sợ. Tô Hòa trốn dưới đáy ao không nhìn thấy gì, y đang đào hang, ngoài 50 dặm, trên một hòn đảo nhỏ không đáng chú ý giữa hồ nghe biển. Một đạo kiếm quang hạ xuống, biến thành hai người, một già một trẻ, một lão đạo sĩ Lôi Thôi và một đồng tử Tổng Giác. Đồng tử tay nâng một mặt gương đồng, nhìn những điểm sáng lấp lánh trên đó, có chút thất vọng nói, sư tổ, hồ nghe biển tổng cộng có 18 gốc hóa yêu quả. Đều là quả không màu, y thu gương lại, lộ vẻ ngưỡng mộ. Tổ sư, ngươi nói khi nào Thanh Nguyên Sơn ta mới mọc ra quả hóa yêu màu xanh? Hôm qua con theo tổ sư gặp Thanh Hòa đạo trưởng ở Huyền Thanh Quan, nơi của họ kết được một quả thanh quả, bị con chó ngao già nuôi trong môn mấy chục năm nuốt mất. Hai tiểu đạo đồng kia cứ khoe khoang trước mặt con, cứ như ăn quả là công của họ vậy. Mắt đồng tử lóe lên, sư tổ, ngươi nói có khi nào quả hóa yêu màu đỏ ở Thanh Nguyên địa giới ta kết trái mà chúng ta bỏ qua? Không, bảo kính này chỉ có thể xem xét quả không màu, quả hóa yêu màu xanh, còn quả màu đỏ trong truyền thuyết thì sao? Lão đạo Lôi Thôi gặm đùi gà, miệng bóng nhảy, tiểu tí hài hay mơ mộng, cứ 60 năm một lần sao băng, hóa yêu quả từ trời rơi xuống, sinh ra trên đất, 60 năm mới thành một quả bình thường, 3600 năm mới có thanh quả đỏ chưa từng xuất hiện, chỉ là phỏng đoán thay ngén mười mấy 20 vạn năm mới có thể kết trái. Quả nhi như vậy đừng nói là không có, thật có thì Thanh Nguyên môn ta giữ được sao? Nơi đây vạn dặm đều thuộc Thanh Nguyên môn, hồ nước của Tô Hòa cùng cả khu vực trăm dặm của hồ nghe biển đều không ngoại lệ. Lão đạo cốc đầu đồng tử, nghĩ mấy cái vớ vẩn đó làm gì, chỉ bằng nghĩ cách làm gà quay ngon hơn. Làm xong tổ sư ta thưởng ngươi 3 quả dưa 2 quả táo, đủ ngươi khoe khoang nửa đời ngươi. Đi nhìn xung quanh xem cái con rùa kia có đến không. Lão đạo đã hứa sẽ đến vào ngày 7 tháng 7. Năm ngoái lão đạo say mềm nói bừa, ngay trên hòn đảo nhỏ này lão đạo đã giảng cho một đám ngư vương đến du lịch nghe 8 bài suốt 3 ngày. Sau khi tỉnh rượu, lão đạo phát hiện thật sự có một con rùa đen ở đây chăm chú nghe giảng. Thật buồn cười, con rùa kia linh tính 10 phần, như thể mở linh trí, bái tạ lão đạo. Lão đạo mừng rỡ khôn xiết, rất muốn mang nó đi ngay, nhưng lão đạo không đành lòng đoạn mất cơ duyên hóa yêu của nó. Vì sao băng 60 năm một lần sắp tới, các loài thú bốn phương đều có cơ hội hóa yêu, nếu mang nó đi thì sẽ tước đoạt cơ hội này. Tu hành giới có quy định, con người không được tham gia tranh đoạt hóa yêu quả. Lão đạo hẹn năm nay vào mùng 7 tháng 7, lúc hoa sen nở rộ sẽ đến thăm nó, Nếu nó may mắn nuốt hóa yêu quả, lão đạo sẽ dẫn nó về môn phái dạy dỗ. Nếu nó vẫn là thú thường, lão đạo sẽ thu nó làm sủng vật. Hôm nay mùng 7 tháng 7 đã đến, đồng tử bay lên nhìn xung quanh, nước hồ lăn tăn, cá bơi thành đàn, rùa nhỏ thoăn thoắt trườn đi, chim nước bay lượn khoan thai, chỉ không thấy con rùa nhỏ mà tổ sư yêu thích, cẩn thận tìm kiếm vẫn không thấy, rùa đen lỡ hẹn, tổ sư có lẽ ngốc, dù con rùa kia có linh tính đến đâu, chưa phục dụng hóa yêu quả để khai trí thì làm sao hiểu được ước hẹn. Y từ trên đồi chạy xuống, vừa chạy vừa kêu, sư tổ, ngươi có phải bị lẫn rồi không? Ngươi hẹn rùa đen vào mùng 7 tháng 7 lúc hoa sen nở rộ. Nó làm sao biết khi nào là mùng 7 tháng 7? Năm nay Tô sư thúc đấu pháp với người khác khiến xuân hạ đến muộn ở Thanh Nguyên Sơn. Hoa sen còn chưa nở kia. Lão đạo Lôi Thôi bỗng ngẩn người, miệng vẫn ngậm phao câu gà, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Lão đạo ta chí giả ngàn lo cũng có lúc lỡ làng sao? Lão đạo thở dài, đây cũng là không có duyên phận rồi. Hôm nay ta đã cố tình dành thời gian, nửa đêm phải đến Tam Hà Hoang địa chủ trì việc khai hoang năm nay. Không thể đợi đến khi hoa sen nở chắc phải mất cả tháng. Lão đạo hái hai lá sen gói kỹ nửa con gà quay còn lại rồi nhét vào ngực. Đứng dậy tế kiếm, Đồng Nhi chớp mắt, sư tổ muốn nuốt lời rồi sao? Ngài không đi tìm con rùa nhỏ kia sao? Với thần thông của lão đạo, chỉ cần nhìn là có thể tìm thấy mà. Xí, lão đạo hừ một tiếng, ngạo nghễ ngẩng đầu, tìm thì nó phải tìm ta tìm nó là sao? Ai là người cầu đạo? Ai là người truyền đạo? Chẳng lẽ không phải cái con rùa kia phải trải qua thiên tân vạn khổ? 9981 kiếp nạn, phủ phục trước mặt lão đạo, đến tâm hướng lễ sao? Sư tổ ngạo kiều quá đi. Đồng tử đảo mắt, vậy nếu con rùa nhỏ đó khí vận nghịch thiên, ăn được quả hóa yêu màu xanh thì sao? Quả màu xanh có thể tạo nên một thiên tài yêu loại tuyệt đỉnh đó. Lão đạo coi thường, thì sao? Tu hành đến bước này, ai chẳng phải là thiên tài? Nếu ăn được quả đỏ thì sao? Lão đạo cốc đầu đồng tử, cái đầu nhỏ này suốt ngày huyễn tưởng thứ gì? Quả đỏ thì sao? Quả đỏ không tầm thường sao? Một cái quả chỉ tồn tại trong truyền thuyết, lão đạo ta thèm để ý nó sao? Chẳng lẽ lại muốn lão đạo quỳ xuống truyền pháp cho nó? Cùng lắm thì đánh nhau với các môn phái khác, đoạt về rồi thay sư thu đồ cho lão gia thu một đồ đệ cuối cùng chứ sao? Ai có thể ăn quả đỏ? Lão đạo gánh không nổi, không dám thu, dù sao lão đầu chết xương cốt cũng nát rồi. Lão đạo không sợ, lão đạo dậm chân xuống đất, mang theo tiểu đồng bay thẳng lên trời bằng tiên kiếm. Gió thổi qua, tảng đá bị lão đạo dậm phải vỡ tan, lộ ra một bức tượng rùa đen tạc bằng búa và dao. Rùa đen duỗi tứ chi, dướn cổ lên, mắt hơi nhắm lại, hướng về phía trăng, phun ra nuốt vào khí tức. Lão đạo công tham tạo hóa, vừa dậm chân đã điêu ra tượng rùa đen, ẩn chứa một bộ hô hấp pháp, gió nhẹ thổi qua, chui vào lỗ mũi thạch quy, giống như rùa đen hô hấp, khi dài khi ngắn, khi nhanh khi chậm. Giờ phút này, ở hồ nước nhỏ cách đó 50 dặm, Tô Hòa đang đào hang. Chương 4, con chim ưng, đây là một nơi ở lâu dài, thiết kế lớn, đào rất gian nan, nhất là nơi Tô Hòa chọn toàn là rễ cây, việc này vừa đảm bảo hang động kiên cố vừa tăng độ khó khi đào. Đây không phải là việc một ngày có thể hoàn thành. Chỗ chân sau bị rái cá cào đã lành lại, nhiều nhất 2 ngày là mọc ra non. Lần này sau khi nghỉ ngơi, năng lực hồi phục lại cao lên không ít. Tô Hòa ra cái hang đã đào được nửa chui ra, ngoi lên mặt nước lấy hơi, rồi lặng lẽ lặn xuống lại. Một con cá chép không hề e dè bơi ngang qua trước mặt y, trắng trợn khiêu khích. Đầu Tô Hòa lắc lư liên tục như mũi tên, đã ghim chặt thân cá chép, hất đầu nện nó vào đá cuội dưới đáy ao, nện cho ngất đi. Loại cá sức sống dai dẳng, không dễ giết chết, ngất như vậy là đủ rồi. Lật con cá chép lại, cắn đứt một miếng vây, chậm rãi xé thịt cá, ăn vào có vị bùn đất, vảy cá còn lạo xạo. Tô Hòa vẫn thích tôm nhất, vị tươi ngon bùng nổ trong miệng, quả là hưởng thụ. Quan trọng là vỏ tôm bổ sung canxi, thứ đồ ăn phẩm chất không tăng gấp bội thế này chỉ có thể dùng để lấp đầy bụng. Con kỳ nhông không biết chạy đi đâu, không đến cướp ăn. Tô Hòa bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, chỉ khi cướp hoặc trộm được đồ thì xúc sắc mới xuất hiện, vậy săn giết con mồi có tính là đoạt mạng sống và tự do của nó không? Cá chép chưa chết nên xúc sắc chưa từng xuất hiện, vật sống không thể ném điểm sao? Tô Hòa dùng móng vuốt mở đầu cá chép, một ngụm lôi trái tim ra, nuốt sống tim cá, ta đoạt trái tim cá. Tô Hòa không ngừng ám chỉ mình, nhưng xúc sắc vẫn không xuất hiện, quả nhiên không thể dùng thủ thuật này. Tô Hòa tổng kết quy luật, chỉ khi đoạt được mục tiêu là vật ngoài thân thì mới tính. Con kỳ nhông không biết từ đâu lặng lẽ chui ra, ngậm hai con tôm bự, lén nhìn cá chép của Tô Hòa. Tô Hòa liếc nó một cái, tôm bự phẩm chất nhân 3, cá chép phẩm chất nhân 2, kỳ nhông thút thít nhân 1. Tô Hòa phát hiện một quy tắc có thể lợi dụng hợp lý. Y bắt cá chép không thể đổ xúc sắc, nhưng nếu cá chép bị con kỳ nhông cướp, rồi y cướp lại thì được, hoàn toàn có thể nuôi. Kẻ cướp, rồi tự trọng mà, ăn một bữa no nê, chui về cái hang đào dở, lấp bùn cửa hang. Tô Hòa ngủ một giấc đến khi mặt trời lặn ngày thứ 3. Trên bờ, Lang Vương nhìn chằm chằm hồ nước, không chớp mắt, nó rất kiên nhẫn. Bên cạnh, lũ sói hoang mắt xanh lè, không biết là đói hay do trời tối mắt sói sáng lên. Sau khi xác nhận an toàn, Tô Hòa bò ra khỏi hang, thân thể y lại nặng thêm, nhờ ánh chiều tà có thể thấy y đen hơn rất nhiều. Không chỉ mai rùa đen hơn, mà da cũng đen đi, giờ nhìn y là một con rùa đen thuần túy, nếu thêm chút bóng thì chẳng khác nào mặc ngọc điêu khắc. Có chút, thất lạc, thế giới này tôn sùng màu trắng, bạch xà, bạch khổng tước, bạch lộc, hễ loài thú nào có chút thần dị đều màu trắng, tượng trưng cho sự khiết tịnh, còn màu đen của y thì tính là gì? Dự định làm nhân vật phản diện sao? Cũng may da y trở nên cứng cáp hơn, vết thương do rái cá gây ra đã lành hẳn, chỉ còn vết tích mờ trên da tay ngăm đen, sức mạnh cũng tăng lên đáng kể. Tô Hòa quấy bốn chân, thân thể phá nước nhảy lên, tốc độ nhanh gấp đôi so với trước kia. Trước kia Tô Hòa cũng từng nếm đồ tốt, có xúc sắc y chưa từng thiếu đồ tinh phẩm, nhưng hiệu quả tăng cường thân thể lại không khoa trương như vậy. Chỉ giúp y lớn nhanh hơn những con rùa đen khác, sau khi nuốt hóa yêu quả, y có thể cảm nhận rõ rệt thân thể tiến hóa nhanh chóng. Trước kia y không hấp thụ được đồ ăn tinh mỹ, giờ có thể hấp thụ hoàn toàn, nghĩ đến đồ ăn, lại cảm thấy đói bụng, còn có một chút nghiến răng, nghĩ gặm dễ mài răng bồm bộp, nhưng rùa đen không có răng, vừa phá xác thời điểm còn có khỏa lớn răng cửa, 5-6 ngày liền rụng mất, nhưng Tô Hòa xác thực cảm thấy giường xốp giòn ngứa, đây là muốn tiến hóa mọc răng đã đến rồi sao? Tô Hòa có chút lo lắng, cái này không phải hướng dị thú phương hướng tiến hóa chứ? Tăng lên phẩm chất hóa yêu quả không có tan yêu tác dụng sao? Tô Hòa trong lòng lo sợ. Từ chỗ con kỳ nhông đoạt lại nửa cái cá chép, tinh tế nhai nuốt để làm dịu cảm giác nghiến răng, ánh mắt lại liếc nhìn đáy ao, tôm mực, được nhiều ăn vào hóa, tăng lên năng lực tiêu hóa, bằng tốc độ nhanh nhất tiêu hóa hết hóa yêu quả, miễn cho đêm dài lắm mộng, nhìn hồ nước, thanh liên lại có hơn nửa tháng nữa liền nên nở hoa rồi. Tối đa một tháng liền có thể nở đầy hồ nước, thời gian lôi thôi lão đạo cùng hắn ước định sắp đến. Tiền bối giảng đạo không dung bỏ lỡ, Tô Hòa kế hoạch, ly, một tiếng ưng kêu từ trời cao truyền đến. Tô Hòa theo bản năng rụt vào mai rùa, đây là bản năng, nguyên lai còn tại hồ nghe biển kiếm ăn, nhiều lần suýt bị ưng bắt đi, cũng đã gặp mấy cái thi thể rùa đen bị ưng chà đạp sau tàn phá không chịu nổi. Ưng không phá nổi mai rùa, nhưng sẽ từ 100 mét không trung vứt xuống, mai rùa rắn chắc đến đâu cũng chịu không được hành hạ như thế. Tô Hòa núp ở dưới nước, tứ chi có chút co lên, để ưng không có chỗ bắt đầu, nếu là ở địa cầu kiếp trước, hình thể rùa đen như vậy rất không cần phải để ý đến phi ưng. Nhưng nơi này là huyền hoang giới. Ưng dương cánh 2-3 trượng cũng không hiếm thấy, gợn nước ba động, bên cạnh một đầu rắn trườn cũng lặn xuống nước, nó không phải đang tránh né ưng, mà là định đi săn Tô Hòa, gia hỏa này đầu óc ít nhiều có chút vấn đề, cũng tại Tô Hòa không nhúc nhích, chỉ dùng một cái móng vuốt nhẹ nhàng phát nước bảo trì cân bằng, để đầu rắn trườn kia coi phía trước là một con cá. Rắn trườn thị lực quá kém, lại không thể dùng lưỡi rắn cảm giác, càng nhiều hơn chính là bằng vào gợn nước ba động để phán đoán sự vật phía trước. Tô Hòa đã không chỉ một lần chạm trán với rắn trườn chủ động tới cửa. Hương vị không tệ, thanh xà hướng Tô Hòa tiến đến, há miệng săn mồi, đỉnh đầu bỗng nhiên có gió tanh, diều hâu xoay quanh trên không trung chẳng biết từ lúc nào đã đáp xuống. Một đôi ưng chảo xé xuống trong nước, mục tiêu là rắn trườn. May mắn, con ưng này không tính lớn, dương cánh ước chừng 1 trượng, muốn tha Tô Hòa lên có chút tốn sức, nó tự hiểu lấy vọt thẳng đến chỗ rắn trườn. Ở đây diều hâu không ít, mặt hồ nghe biển sát vách đường kính trên bàn chân 100 dặm. Lại có sông lớn tượng dòng nước chảy qua, nuôi sống quá nhiều sinh linh. Diều hâu dừng tại núi cao tây nam hồ nghe biển, Tô Hòa rất hoài niệm hồ nghe biển, trong hồ tuy có mãnh thú, nhưng nước hồ chảy xiết, khí tức hô hấp ra một lát liền bị nước hồ tách ra. Chỉ cần cẩn thận chút ngược lại càng an toàn, không giống bây giờ bị một đám sói hoang ngăn ở trong một cái hồ nước nhỏ. Còn muốn phòng bị lang vương thả rái cá săn rùa, diều hâu chạm mặt nước một điểm, nắm lên rắn trườn vẫy cánh bay lên liền muốn trở về sao huyệt. Tô Hòa trong đầu linh quang lóe lên, đầu rùa tức thì bắn ra, cắn một cái vào cái đuôi rắn. Vị tiếp viên hàng không này mang ta một đoạn đường a. Rắn trườn giãy giụa trong nháy mắt bị cứng đờ, diều hâu bị kéo trầm xuống, trong mắt lại bộc phát ra kinh hỉ khó hiểu, nó ngửi thấy hương vị hóa yêu quả, con diều hâu này dương cánh 1 trượng có thừa, gần như 4 mét, mang một đầu rắn 2 cân cùng rùa đen 20-30 cân. Hẳn là không có vấn đề, từ ao nước nhỏ đến núi cao nơi diều hâu sinh hoạt tất nhiên đi ngang qua hồ nghe biển. Vừa vặn dọn nhà, diều hâu vỗ vội cánh gian nan bay lên, cách mặt đất bất quá 3-5 trượng, phí sức hướng tây bay. Lang vương trên mặt đất nghe được khí tức hóa yêu quả trong nháy mắt nổ tung, gầm thét đuổi theo, tốc độ nhanh chóng, lại không có phụ trọng như diều hâu. Lang vương, ngươi tốt, lang vương, gặp lại, lang vương chớ đưa, tốc độ diều hâu quá nhanh, phóng qua hồ nước, bay qua gò núi, vẽ đường vòng cung lao vùn vụt, tiếp đến gió nhẹ càng bay càng thuận, bầy sói trên mặt đất liều mạng đuổi theo, mắt thấy rùa đen trên bầu trời càng ngày càng xa, lang vương phẫn nộ gào thét, nhe răng gào thét, bái bai ngài bên trong, Tô Hồ phất phất móng vuốt. Tâm tình rất tốt, ngay lúc này, một tiếng vang giòn, rắn trườn không chịu được lôi kéo giữa diều hâu và Tô Hòa. Đoạn mất, Tô Hòa bong chít chít một tiếng ngã xuống đất, nửa ngày không có kịp phản ứng, còn tốt chuyến xe này đã nhanh đến hồ nghe biển, chính là chỗ nước cạn vũng bùn. Tin tức tốt, đau nhưng không tổn thương. Tin tức xấu, phía trước là bãi cá sấu. Một đám cá sấu đồng thời nhìn về phía này. Tô Hòa giật mình, liền nghe phía sau sói tru, bầy sói đuổi theo, một cỗ ý lạnh từ mai rùa đâm thẳng cái đuôi. Chương 5, nha nha, mạo hiểm, ít nhiều hối hận, rùa đen am hiểu nhất là liều sức chịu đựng. Hắn nên ở lại hồ nước bị sức chịu đựng với bầy sói. Cũng không phải lửng mật, hay mắng gì cả, Tô Hòa dướn cổ lên vội vàng quan sát chu vi. Hướng tây bắc một dặm là hồ nghe biển, nhưng cá sấu cản trở đường đi. Hướng đông hai dặm là ao nước nhỏ để cầu mạnh, có bầy sói đằng đằng sát khí. Hướng tây nam không đủ 100 mét có núi đá đột ngột. Núi không cao, chỉ có 20-30 trượng, quái thạch lầm chầm, lên núi, Tô Hòa trong nháy mắt làm ra quyết định, chỉ có một con đường này, hắn không có bản sự xuyên qua hơn 100 đầu cá sấu đến hồ nghe biển. Cũng đấu không lại đàn sói, phía đông bắc một mảnh bãi cỏ liền che lấp cũng không có. Chỉ có lên núi, cấp tốc leo lên núi, tìm khe đá để bản thân chui vào, chỉ cần tìm được khe đá thích hợp, thân thể đi vào, chỉ lưu may rùa hướng ra phía ngoài, ai cũng không làm gì được hắn. Dựa vào nửa cái rắn trườn trong miệng, sống qua tháng không có vấn đề, đến lúc đó lôi thôi lão đạo không thấy hắn phó ước. Hẳn là sẽ tới tìm hắn. A, Tô Hòa ngậm nửa thân rắn phi thân hướng trên núi bò đi. Tốc độ rùa đen cực nhanh có thể so với tưởng tượng của người ta nhanh vô số lần. Nhưng dù vậy mới leo ra không đủ 10 trượng, một đầu sói hoang đã nhào tới, cắn một cái về phía Tô Hòa. Tô Hòa rụt vào trong mai rùa, sói hoang cắn hụt, răng va chạm giòn vang, trong đầu khẽ giật mình vù vù, chỉ thấy đầu rùa như tia chớp bắn ra. Cắn một cái vào yết hầu nó, lần đầu tiên nhìn thấy rùa đen dám phản kháng, miệng rùa như mỏ, trên dưới khảm vào nhau, khóa chặt yết hầu nó, sói hoang lập tức không thở được, giãy rùa, gào thét, nhảy vọt, Tô Hòa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. À, cắn chặt không tha, dùng hết toàn thân lực khí dồn vào trên miệng mỏ, cắn một cái mở toạc yết hầu sói hoang, huyết dịch nóng hổi tràn vào trong miệng, lăn tiến vào bụng, sói hoang mang theo hắn lăn lộn, giãy rùa. Thời gian dần trôi qua động tác chậm chạp, thời gian dần trôi qua không nhúc nhích, nó chết rồi, Tô Hòa buông ra hàm dưới đã tê dại, phí sức đảo ngược thân thể, ngẩng cao đầu nhìn xuống dưới núi đá dữ tợn, hơn 20 đầu sói hoang, cá sấu liên miên, hai nhóm thế lực rõ ràng, đối diện là một rùa đen đẫm máu, thân thể đen nhánh đã bị máu sói nhuộm đỏ, Tô Hòa hơi ngẩng đầu, một con rùa đen bày ra tư thái thiên quân vạn mã. Giết, con nào dám đánh với ta một trận, nửa ngày chỉ có một con sói tiến lên, những gia hỏa này sợ ta. Hắn nhìn xuống đi, chỉ thấy một bé gái 3-4 tuổi, ôm một cái đuôi cá sấu to lớn, xoay tròn hướng bầy sói đập tới, vừa đập vừa nãi thanh nãi khí hô to, không cho phép khi dễ rùa đen. 20 mấy đầu sói đã bị nàng đập ngã 7-8 con, khiến chúng thú không ai dám tiến lên. Tô Hòa, đây là tiểu nãi hoa ở đâu tới, giống như đang giúp hắn, đồng loại thành tinh, không thể thấy đồng tộc bị khi phụ. Hắn nhìn mình hao hết toàn lực mới cắn chết sói hoang, nhìn bầy sói và cá sấu bị bé con đánh không dám đến gần. Một loại cảm giác quái dị xông ra, đứa bé dừng lại, loạn xạ đánh lùi cá sấu và sói hoang, vứt con cá sấu trong ngực xuống đất, vỗ vỗ tay chống nạnh trừng mắt đàn thú, không cho phép khi dễ rùa đen. Nàng dùng giọng trẻ con trịnh trọng cảnh cáo, thấy đàn thú khiếp đảm, nàng mới quay người đi tới, sờ sờ đầu rùa Tô Hòa, lộ ra nụ cười hồn nhiên, hắc hắc, ta cũng đụng phải rùa đen đẹp trai, so rùa của Cát Gia Gia tốt hơn nhiều, còn dám cùng sói đánh nhau nữa. Nàng ngồi xổm xuống cùng Tô Hòa nhìn nhau, đúng không, ta thấy ngươi rất thông minh. Biết mượn ưng bay, không giống con rùa đen xấu xí mà Cát Gia Gia gặp. Hẹn Cát Gia Gia cẩn thận mùng 7 tháng 7 gặp mặt. Kết quả Cát Gia Gia đợi một đêm mà hắn không xuất hiện. Tô Hòa nháy mắt mấy cái, không rõ ràng cho lắm. Rùa lớn, có phải ngươi biết trên núi có bảo bối nên chạy tới đây không? Nàng dùng khăn tay cẩn thận lau vết máu trên người Tô Hòa. Ôm hướng đỉnh núi, linh khí trên đỉnh núi là mẫu thân điều tiết khí hậu đó. Nữ Hoa Hoa cười hắc hắc, mẫu thân cùng người đánh nhau, làm khí hậu rối loạn. Vừa điều giải xong, giờ đang tắm trên núi đó, ta dẫn ngươi đi xem, cho ngươi tắm luôn, ngươi thúi quá à? Tô Hòa, mẫu thân, tắm rửa, đây có phải là điều mà một con rùa đen 2 tuổi như ta có thể nhìn thấy không? Tô Hòa không giãy giụa, mặc tiểu nữ Hoa ôm hắn lên núi, chuyển qua một chỗ núi đá cao vút, cảnh sắc đỉnh núi nhìn một cái không sót gì, một cái đình, trước đình là một vịnh ao nước, sương mù lượn lờ trên ao, không có nữ tử tắm rửa. Nha nha, con làm gì đó? Một giọng nói thanh lãnh từ phía sau lưng truyền đến. Tô Hòa ngẩng đầu theo tiếng nhìn, bỗng dưng ngây dại, người nói là một nữ tử 26-27 tuổi. Một bộ áo trắng sáng như thu nguyệt, tay áo nhanh nhẹn toát lên vẻ đẹp đẽ, nhất là khí chất di thế độc lập tựa như nổi trên mặt nước. Trầm tĩnh, yêu nhã, thanh xương, nhất là vừa tắm xong, tóc đen chưa khô, buông xóa trước ngực, mẫu thân, tiểu nãi Hoa vui vẻ kêu lên, còn gặp một con rùa đen lớn, còn tốt hơn rùa mà Cát Gia Gia nói nữa. Nó biết bay, nghe tiếng Hoa Hoa, trên khuôn mặt lạnh lẽo của nữ tử lộ ra vài tia ý cười. trẻ con vẫn là trẻ con, thiên chân khả ái, 3 ngày trước nàng gặp Cát trưởng lão ngự kiếm mà đi. Nghe Cát trưởng lão nói là đi hẹn một con rùa đen. Còn bị rùa đen lỡ hẹn, nhà đầu liền đối với rùa đen thông minh biểu lộ ra hứng thú thật lớn. Cứ như nhập ma, đòi một con rùa, không muốn những con dị thú rùa biết khạc nước phun lửa. Chỉ muốn một con rùa đen nhỏ bình thường nhưng thông minh tuyệt đỉnh. Thậm chí cầu nàng đem khí hậu nhiễu loạn điều tiết trở lại. Chỉ hy vọng rùa trong miệng Cát trưởng lão có thể thấy hoa sen nở rộ. Đến đây phó ước, nhà đầu này đúng là nhập ma, thừa dịp nàng tắm rửa không biết ôm đâu một con mặc quy về. Nữ tử khẽ phẩy tay, một đoàn nước sạch chảy qua, Tô Hòa một thân vết máu cùng mùi hôi thối lâu ngày tiềm phục trong bùn đất bị thanh lý hoàn toàn. Mẫu thân, con có thể đem nó về nuôi không? Nữ Hoa Hoa chớp mắt to, nữ tử lắc đầu, mấy hôm trước mới có hóa yêu quả sinh trưởng, trăm ngày này là thời điểm bách thú tranh đoạt hóa yêu cơ duyên. Mang nó về coi như bỏ lỡ cơ duyên. Nữ Hoa Hoa ôm rùa đen, biểu lộ ủ rột, một lát đột nhiên ngẩng đầu, vậy mẹ hôn, mẹ giúp nha nha xem nó có ăn hóa yêu quả không được không? Vừa rồi nó đánh nhau với sói, nói không chừng đã cướp được đó, nguyên lai tiểu nữ hoa gọi nha nha, là nhũ danh sao? Tô Hòa nghĩ, nữ tử mỉm cười, sờ đầu nữ nhi, hóa yêu quả chỉ thú loại mới cảm ứng được, mẫu thân không có thiên cơ kính, không nhìn ra, hóa yêu quả là cơ duyên của thú loại, người trừ khi tận mắt nhìn thấy, nếu không mặc kệ đạo hạnh cao hơn cũng không cảm giác được khí tức hóa yêu quả. Tựa như kiếp trước, học thức cao hơn muốn quan trắc sóng âm, điện từ, cũng phải dựa vào thiết bị đặc thù. Bản thân nhân loại không có năng lực này, hóa yêu quả thuộc về thú loại, người cảm giác không đến, không liên quan đến đạo hạnh. Đây là quy tắc thiên địa, nữ tử bỏ một viên quả đỏ rực vào ngực nha nha. Đi chơi đi, mẫu thân còn muốn điều tiết trận pháp, một lát chúng ta về. Dạ, nha nha lên tiếng, ôm Tô Hòa đi vào đình, cảm xúc hơi xa xút. Tô Hòa nâng móng vuốt đè lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Tiểu nha đầu không hăng hái lắm. Ấn móng vuốt Tô Hòa xuống, rùa lớn đừng quậy, con sợ ngươi thích con, ngươi muốn đi đoạt hóa yêu quả, không thể theo con đi. Ánh mắt nàng bỗng nhiên phát sáng lên, đúng rồi, đoạt xong hóa yêu quả, ngươi có thể đi tìm con đó. Nàng bày Tô Hòa xuống đất, hai tay kết ấn ngưng ra một viên phù lục, nhấn một cái khắc phù lục lên trán Tô Hòa, có ấn ký này ngươi có thể lên Thanh Nguyên Sơn, ngươi có thể tìm ta đi chơi đó, chúng ta móc tay, không cho ngươi lỡ hẹn nha. Rùa chảo và tay nhỏ móc vào nhau, quân tử ước hẹn thành lập. Nữ hài vui vẻ cười, nói cho ngươi, ta gọi Phong Nha Nha, mẹ ta gọi Tô Hoa Niên, cha ta là Gió, được rồi, không nói hắn, hắn không phải người tốt, thấy ngươi chắc chắn sẽ nấu ngươi ăn thịt, ngươi đi tìm ta nhớ trốn tránh hắn đó, Nha Nha, không được nói xấu phụ thân. Thanh âm mẫu thân từ ngoài đình truyền đến, nàng nhìn nữ nhi lưu lại ấn ký cho rùa đen cũng không phản đối. Chỉ lặng lẽ cách không một điểm sửa lại một tia ấn ký. Ấn ký là bằng chứng thân phận, nhà đầu ngốc này cái gì cũng lưu lại được sao? Đây là phù văn ấn ký quyền hạn tối cao, nếu có người bắt được con rùa này, hoàn toàn có thể dựa vào rùa đen tiến vào bảo khố của nàng. Như vậy không tốt, Phong Nha Nha chu môi hừ một tiếng, vì sao không được nói xấu cha, hắn cái gì cũng muốn ăn, còn muốn ăn luôn Nha Nha, hắn chắc chắn không phải cha Nha Nha, sau này Nha Nha tìm rùa đen làm cha. Sắc mặt Tô Tiên Tử bỗng nhiên biến đổi. Chương 6, 6 điểm, Tô Hoa Niên nhìn nữ nhi đùa rùa đen, sắc mặt dần trắng bệch, nàng rất tán thành nữ nhi tìm rùa đen làm bạn, dù không phải yêu tinh, tuổi thọ rùa đen cũng đủ lâu dài, Nha Nha quá đặc thù. Nàng sinh ra trong lôi kiếp, khi nàng độ kiếp, lôi kiếp nhập thể khiến Nha Nha sinh ra dị biến, tốc độ phát dục chậm hơn người thường gấp 10, xuất thế một giáp, vẫn như đứa bé 3-4 tuổi, chỉ có yêu loại mới có tốc độ sinh trưởng tương đương nàng, mới có thể thực sự là bạn nàng. Dù rùa đen không thể hóa yêu, làm sủng vật cũng có thể theo nàng hồi lâu, nhưng, rùa đen làm cha, Tô Hoa Niên cũng chỉ thành đao, lẳng lặng nhìn Tô Hòa, có lẽ bởi vì đản sinh từ lôi kiếp, trời sinh cùng thiên địa thân cận, Phong Nha Nha sinh ra thần dị. Thường thường sẽ vô tình nói chúng, trong lúc lơ đãng nói ra, tất cả đều biến thành hiện thực, nàng nói không ưa thích cốt sư huynh nên bị sét đánh, hắn liền thật bị sét đánh chết rồi, nàng nói An trưởng lão nhìn hiền lành, nhất định có thể là một người mẹ tốt, độc thân 800 năm, An trưởng lão thật sự có con lúc 800 tuổi, nàng nói hâm mộ Huyền Thanh Quan di tích, nhà mình môn phái cũng có thì tốt, vẻn vẹn 3 tháng sau, Thanh Nguyên môn ngay dưới chân tự mình phát hiện thượng cổ di tích, cùng loại sự kiện nhiều vô số kể. Hiện tại nàng nói muốn tìm một con rùa đen làm cha. Tô Tiên Tử chỉ cảm thấy thở dốc khó khăn, ngực trĩu nặng như có 2 khối tảng đá lớn, pháp lực không tự chủ tràn vào chỉ đao, nhìn Tô Hòa, ánh mắt càng ngày càng thờ ơ. Trong lúc đó, dùng mình một cái, Tô Hòa chợt thấy có một nguy cơ lớn lao giáng lâm. Loại thập tử vô sinh, phảng phất sắp phải đối mặt bầy sói, cá sấu còn kinh khủng hơn chém giết, hắn vô ý thức rút vào trong mai rùa, mắt liếc về phía xung quanh, tìm kiếm nguồn gốc nguy cơ. Phòng Nha Nha gõ gõ mai rùa của hắn. Này này, rùa lớn có ở nhà không? Người sưng húp lên thế kia, bị cái gì hù dọa sao? Lá gan nhỏ như vậy, về sau làm sao cứu ta? Về sau ta nếu như bị người ăn thịt, ngươi cần phải tới cứu ta đó. Tô Hòa, đây chính là tư duy của trẻ con. Khá lắm, ngựa thần lướt gió tung mây, ngươi vì sao lại bị người ăn thịt? Tô Hoa Niên trên ngón tay phun ra nuốt vào kiếm mang. Dừng một chút lại rụt trở về, cũng là nên như thế. Nàng mỉm cười một tiếng, nghe được Nha Nha nói rùa đen làm cha, liền vô ý thức muốn giết chết con rùa này, nhưng làm sao có thể là con rùa này? Muốn ép buộc nàng rùa đen nói ít cũng phải qua lôi kiếp. Pháp lực ngập trời, thậm chí chính là đại năng đạp thiên cảnh, nếu không làm sao có thể áp chế được nàng, cũng không thể là nàng cõng trượng phu. Đường đường Tô tiên tử của Thanh Nguyên Môn, há lại là người không biết liêm sỉ như vậy? Về sau trượng phu còn dám trêu nữ nhi, nói nàng quá đáng yêu muốn luộc rồi ăn, nhất định phải trở mặt với hắn. Không còn quan tâm nữ nhi cùng rùa đen, Tô Hoa Niên chuyên tâm vận chuyển trận pháp, con đường phía trước như thế nào còn chưa biết, chuyên tâm tu hành là được, nếu cảnh giới đủ cao, ai dám đối nàng sinh ra tâm tư xấu xa. Cơn địch ý đến nhanh đi cũng nhanh, Tô Hoa kinh hồn táng đảm, tưởng chừng phải chết, thì địch kia lại chẳng biết vì sao biến mất. Gió núi thổi nhẹ, ánh nắng hè chiếu vào đỉnh núi, ao nước dưới ánh tà dương tràn ra ánh sáng bảy màu. Phòng Nha Nha gõ mai rùa của Tô Hoa, phác họa cuộc sống tốt đẹp sau này, khi Tô Hoa từng nơi nương tựa nàng, ta cho ngươi biết nhé. Cát Gia Gia là một ông lão tốt, nhưng ông ấy quá hẹp hòi, ông ấy cho rùa đen của ông ấy một bộ hô hấp pháp. Ta cùng ông ấy xin mà ông ấy không cho, hiện tại ông ấy ra ngoài làm việc, ngươi tìm ta dẫn ngươi đi trộm bộ hô hấp pháp kia. Tô Hòa mắt sáng rực lên, còn có cháu dưỡng sinh của Tĩnh An Đường, nhân sâm quả của Tề Vân Phong, thủy tinh thạch của Kiếm Cốc, rất nhiều đồ vật đều có ích cho rùa đen, ta sẽ trộm hết, trộm không được thì che mặt đi cướp. Yên tâm, bọn họ đánh không lại ta, bị bắt cũng không sợ, mẫu thân ta là trưởng môn phu nhân, bọn họ không dám phạt ta. Tô Hòa nhìn Phong Nha Nha, ánh mắt đã triệt để thay đổi, một cái rùa chảo khoác lên vai bé con, chăm chú vỗ vỗ, rất tốt, người bạn này ta kết giao rồi, một em bé, một con rùa, chỉ dùng mấy câu đã kết thâm giao, hai sinh vật đối với hoạt động cường đạo trăm ngày sau làm đủ hảo hữu giao lưu cùng quy hoạch. Đến khi bóng đêm dần lên, Phong Nha Nha cùng Tô Hoa Niên phải đi, họ không ngự kiếm mà đi, mà là lôi kéo tay nhau đi bộ xuống núi, Tiểu Hoa Nhi thỉnh thoảng quay đầu vẫy tay, Tô Hòa đứng tại đình, gật đầu ra hiệu, nhìn hai người càng ngày càng xa, Tô Hòa bỗng nhiên kịp phản ứng, không đúng, cái cơ duyên trăm ngày bách thú tranh đoạt hóa yêu quả. Vị tiên tử này không muốn ta bỏ lỡ, nhưng, đặc biệt con rùa ta lại là bị tranh đoạt cơ duyên kia. Ta không đi theo họ, ở lại chỗ này chờ bị bách thú mổ bụng, đoạt hóa yêu quả còn chưa tiêu hóa hết sao, nhất là hắn ăn quả phẩm chất sau khi tăng lên quả hồng, tán phát khí tức mạnh hơn. Cuộc sống của một con rùa sống ở trên đỉnh núi cao như hải đăng. Huynh đệ chờ ta, Tô Hòa ấy hô to, nhưng rùa đen đều câm điếc, không có dây thanh sẽ không phát ra tiếng, ngoại trừ lúc phát tình, hắn gần như nhảy xuống khỏi đình, phi tốc bò về phía Phong Nha Nha cùng Tô Hoa Niên để đuổi theo. Phong Nha Nha trừng mắt to, Tô Hoa Niên tay áo bồng bềnh, Phong Nha Nha đầy mắt kinh hỉ, rùa đen lớn, ngươi là không nỡ ta sao? Tô Hoa Niên cười một tiếng, nào có con rùa nào thông minh hữu tình đến vậy, Cát trưởng lão đụng được một con, Nha Nha cũng đụng được một con, chẳng lẽ rùa đen ở Thanh Nguyên Sơn đồng loạt khai hóa rồi sao? Con rùa này có lẽ cũng muốn xuống núi thôi, dù sao trên núi chỉ có một cái ao nhỏ, không có đồ ăn, chỉ thấy con mặc quy một đường phi nhanh bò đến, cắn vào vạt áo nữ nhi không buông. Tô Hoa Niên ngạc nhiên, Phong Nha Nha kêu lên, giật nảy mình, ôm Tô Hoa, trừng mắt to, ngây thơ nhìn mẫu thân. Tô tiên tử lắc đầu, tổ sư có huấn, trong lúc tranh đoạt hóa yêu quả, không được thu pét, tranh đoạt hóa yêu quả là cơ duyên cũng là sàng lọc. Chọn ra loài thú thích hợp nhất hóa yêu, vật cạnh thiên trạch, trong lúc này không cho phép thu pét, cũng là không cho phép con người tham gia tranh đoạt hóa yêu quả của loài thú. Tổ sư răn dạy, người Thanh Nguyên Môn không ai dám không tuân thủ, trừ phi là Cát trưởng lão, một nhân vật trăm điều không cấm kỵ. Tiểu cô nương lập tức mặt ủ rũ, bĩu môi, vậy được rồi, nàng không nỡ buông Tô Hòa xuống. Tô Hòa, từ bỏ rồi. Tô Hòa chấn kinh, không phải phải chờ sau này, ngươi sẽ không chống lại à? Hắn trợn mắt há mồm nhìn Tô Hoa Niên. Vị tiên tử này ta có lời muốn nói, cho ta một pháp thuật, loại mà điểm một cái lên cổ có thể khiến loài thú nói được tiếng người ấy. Năm ngoái hắn thấy lão đạo lôi thôi điểm một cái tiên hạc. Tiên hạc kia liền nói tiếng người, Tô tiên tử không hiểu ánh mắt hắn, ngược lại cảm thấy con rùa này rất linh tính, loại linh tính này không phải gần đây nuốt hóa yêu quả mới có, mà là trời sinh đã vậy, cũng không kỳ quái, loài rùa được trời yêu ái, chân chính thần quy là một trong tứ linh song song với Long Phượng. Nàng nghĩ, ngón tay ngọc xanh biếc điểm vào mi tâm Tô Hòa. Lưu lại một ấn ký, ấn ký này không hiển lộ, nhưng nếu Tô Hòa bị người bắt đi muốn thu phục, sẽ cảnh cáo người tới, rằng con rùa này có chủ. Phong Nha Nha ngượng ngùng ngồi xổm xuống, sờ mai rùa Tô Hòa, lưu luyến không rời, nàng bị Tô tiên tử kéo đi, chân tiên tử nhẹ nhàng điểm, ngự kiếm bay lên, tiên kiếm chở hai người khoan thai trong mây, phiêu diêu giữa làn mây, đúng là tiên tử lâm phàm, không mang ta theo. Tô Hòa dừng chân một lát, nhìn xuống dưới núi, bầy sói cùng cá sấu dưới núi đã tản, lưu lại 7-8 bộ thi thể, không ai dám tới gần, còn có nửa con rắn trườn, phía trên kết thúc một viên xúc giác, 6 điểm, đó là đồ ăn Tô Hòa giành được từ diều hâu. Xúc giác đã kết thúc, nhưng hắn đánh nhau với sói, nên không thu hoạch được gì. Cẩn thận bò qua, ngậm chặt đuôi rắn, xúc giác biến mất, rắn không thay đổi nhiều. Đây là tăng lên phẩm chất. Tô Hòa ngậm đuôi rắn, hướng lên núi bò đi, bằng tốc độ nhanh nhất trở về ao nước trên đỉnh núi. Kéo đuôi rắn vào đáy ao, tim đập loạn, 6 điểm phẩm chất tăng lên. Đây là lần đầu tiên có từ trước đến nay, nửa con rắn này xong ở 7 tấc, mật rắn tim rắn đều ở đó, dài chừng 1 thước rưỡi, to bằng quả đào, cổng vào không thơm, mà mang theo vị cay nhè nhẹ, vị giác của rùa và người không giống nhau, vị tanh hôi của rắn trong miệng Tô Hòa có cảm giác vị cay không đủ của lạt điều. Xé ra nuốt vào, thịt rắn dai, nhưng không dám lãng phí thời gian để nhai, thịt rắn phẩm chất 6 điểm, không ăn vào bụng thì bất an, với tốc độ nhanh nhất nuốt trọn, Tô Hòa ậm một tiếng dài, trời tối, tiếng côn trùng kêu giả dích, nơi xa có tiếng sói tru, tiếng thú gào, nằm trên đỉnh núi cách trời một bước chân, khắp bầu trời đầy sao tranh nhau lấp lánh, Tô Hòa tiềm ẩn dưới đáy ao, toàn bộ bầu trời đều dập dềnh theo ao nước, cùng với phồn tinh, hắn nhắm mắt ngủ thiếp đi. Chương 7, răng, kim ô dục thỏ ngọc, thương nguyệt đổi ban ngày, thời gian từng ngày trôi qua, lần này giấc ngủ tương đối lâu, Tô Hòa không có nằm mơ, ngủ rất say, tựa như ngủ đông, hắn không nghĩ sẽ ngủ nặng và lâu đến vậy, nếu biết trước đã chuẩn bị cẩn thận, cũng may ao nước trên đỉnh núi có triều tịch, một ngày 2 lần lên, 2 lần xuống, lúc thủy triều dâng thì chìm trong nước yên bình, lúc thủy triều rút thì để Tô Hòa trong lúc ngủ mơ lấy hơi. Gió trên đỉnh núi lớn, thổi tan khí tức hóa yêu quả, đến nay không có dã thú nào bò lên, ngọn núi này không cao, chỉ hơn 20 trượng, toàn đá kỳ dị và cây cỏ, chỉ ở quanh ao nước trên đỉnh núi mọc ra một khóm trúc xanh. Cả ngọn núi ngoài Tô Hòa ra không có động vật lớn nào, đến chuột cũng không bén mảng, dưới núi hoa sen đã sớm nở, từ trên núi nhìn xuống, đỏ rực một mảnh, rất đẹp mắt. Trong ao trên núi chỉ có 3-5 gốc thanh liên, còn nụ hoa chớm nở, nơi này khí hậu thất thường, không biết mấy tháng rồi, là hạ hay thu, lại một ngày trôi qua, trời tối, đêm nay không trăng, mây đen dày đặc, từ lúc vào đêm đã sấm sét vang rồi, từng đạo lôi điện xé toạc bầu trời, đâm sáng toàn bộ, chim bay về tổ, thú hoang vào hang, ao nước trên đỉnh núi bị gió thổi thành những con sóng. Mái ngói đình nghỉ mát rung nhẹ, mưa gió sắp đến, gió đầy lâu, chợt, gió lớn hóa thành cuồng phong, thổi gãy trúc xanh, đánh vào mai rùa Tô Hòa, làm rơi một mảnh mai rùa. Tô Hòa không hề hay biết, núp trong mai rùa ngủ say, gió trà sát hơn nửa đêm, sấm cũng đánh nửa ngày, đến sau nửa đêm thì mưa rào xối xả, hạt mưa dày đặc đập xuống, kèm theo cả mưa đá, thời tiết bỗng nhiên lạnh đi, hàng năm vào hạ thu đều có mưa to thậm chí mưa đá. Nhiệt độ giảm đột ngột, trước khi mưa to đến 3 năm ngày, bách thú đều cảm nhận được và chuẩn bị, năm nay bị giấc ngủ làm chậm trễ, Tô Hòa núp trong mai rùa không nhúc nhích, hắn là động vật máu lạnh. Dù tỉnh táo lúc này cũng sẽ chọn núp dưới đáy ao bất động. Nhiệt độ quá thấp khiến cơ thể tê liệt, hành động chậm chạp, cũng may nơi hắn ở an toàn, chìm trong giấc ngủ say nên không cần lo lắng sinh kế. Trận mưa lớn này ấp ủ hồi lâu, hạ xuống thông thấu, mưa to liên tiếp 7 ngày, ao nước trên đỉnh núi đã đầy, bao phủ một nửa đình nghỉ mát, trúc xanh cũng không thoát, đều ngâm mình trong nước, xuống thêm 2 ngày nữa ao nước sẽ tràn xuống đỉnh núi, tạo thành thác nước. Âm u mấy ngày, mặt trời xé toạc tầng mây chiếu xuống, ánh nắng rải trên ao nước, sóng nước lấp lánh, ấm áp, sau cơn mưa trời lại sáng, vạn vật cạnh tranh, Tô Hòa mơ màng tỉnh lại, nghe tiếng sóng vỗ bờ, ngủ một giấc thế giới đã thay đổi, đây là đã hạ một trận mưa lớn, bơi đến vách đá trên đỉnh núi, nhìn xuống dưới, hồ nước đã lan tràn đến chân núi, không đúng, núi này đã thành một hòn đảo hoang đứng sừng sững trên hồ rộng lớn. Nước hồ vuốt ve núi đá, phát ra tiếng ầm ầm, lũ lụt, Tô Hòa nhìn ra xa, hồ nước nơi hắn náu mình trước kia đã biến mất, hoàn toàn hòa vào hồ nước rộng lớn, Tô Hòa lạnh lùng, trận dày vò này mưu cầu điều gì? Nếu như để yên, hắn đã ở trong hồ nước rộng lớn kia rồi. Quả nhiên, rùa một động không bằng một tĩnh, ngã một lần khôn hơn một chút, sau này phải bất động như núi, vững như lão quy. Tô Hòa thu lại ánh mắt, nhìn bóng mình dưới nước, giấc ngủ này không biết kéo dài bao lâu. Nửa con rắn kia phát huy tác dụng, tìm rắn mật rắn vào bụng, quả nhiên đại bổ, Tô Hòa đã thay đổi rất nhiều. Hắn muốn làm một cái nắp giếng lớn, và đã làm được. Giờ phút này nhìn lại, mai rùa đơn sơ gần bằng một bàn bát tiên nhỏ hơn, toàn thân đen nhánh tỏa sáng như được tạc từ mặc ngọc, quan trọng nhất là hắn đã mọc răng. Lúc này nhìn lại, đầu rùa có chút khác biệt so với trước kia, mỏ chim mỏ ưng biến mất, có những chiếc răng nanh nhỏ mọc ra, nếu răng nanh lớn lên hẳn sẽ dữ tợn hơn nhiều, phải ăn nhiều tôm bổ sung canxi, tranh thủ làm cho răng dài và chắc khỏe. Rùa đen lớn bằng bàn bát tiên dù thế nào cũng có thể được gọi là cự quy, nhưng mọc đầy miệng răng sữa thì lại quá mức. Nghĩ đến tôm, Tô Hòa lại đói bụng, giấc ngủ này không biết kéo dài bao lâu, chỉ cảm thấy đói đến mai rùa cũng trống rỗng. Trên núi không có quả gì, phải xuống núi, Dưới núi giờ là hồ nước rộng lớn, trong hồ cái gì cũng có. Tô Hòa vừa vặn vẹo thân thể, một trận gió núi thổi qua, trong gió có mùi máu nhàn nhạt, trong mùi máu có một chút mục nát, có thú bị thương, vết thương bị nhiễm trùng, mùi hương càng lúc càng gần hắn, có thứ gì đó đang đến. Tô Hòa nửa thân thể thối lui xuống nước, đầu rùa hơi rụt lại, nhìn về phía nơi khí tức truyền đến, một con sói lớn tập tễnh leo lên, lông sói ướt sũng, trong mắt lộ ra hung quang, chân sau trái co ro, bị xé toạc một mảng lớn huyết nhục, lại bị nước mưa ngâm thấu, vết thương hiện lên màu trắng đáng sợ, là Lang Vương. Tô Hòa nhìn phía sau nó, không có bầy sói, không biết thời gian qua nó đã trải qua những gì, đến mức cả tộc đàn cũng không còn, có lẽ đã có Lang Vương mới xuất hiện, nó bị bầy sói đuổi ra ngoài, thành sói cô độc. Lang Vương cúi đầu nhìn Tô Hòa, mắt sói u lục đầy điên cuồng, dù con rùa này đã thay đổi, nhưng nó vẫn nhận ra ngay, đây chính là con rùa đoạt hóa yêu quả của nó, hóa yêu quả cho nó sức mạnh, giúp nó tiến hóa, đó vốn dĩ là của nó. Một con sói hoang không nghĩ được nhiều như vậy, nhưng sự phẫn nộ cũng không kém là bao. Lang Vương gào thét một tiếng rồi lao về phía Tô Hòa. Chết, cắn chết hắn, hình thể thay đổi khiến Tô Hòa cũng dũng cảm hơn, há miệng hút một ngụm nước lớn rồi phun vào mặt Lang Vương đang lao tới. Lang Vương hô hấp cứng lại, vô ý thức lắc đầu tránh né, đúng lúc này Tô Hòa rụt cổ rồi đột ngột duỗi ra, cắn vào cổ nó, kéo mạnh về phía sau, kéo Lang Vương vào trong nước, răng mới mọc sắc bén vô cùng, cắn nát yết hầu, máu tươi nhuộm đỏ ao nước, cổ Lang Vương sủi bọt, muốn xoay người đứng lên, lại bị Tô Hòa một cước giẫm dưới chân, liều mạng giãy giụa vẫn không thể đứng dậy. Tô Hòa nháy mắt, rất yếu, lúc trước một con sói hoang bình thường liền hao hết khí lực của hắn. Hiện tại Lang Vương ở đây lại ngay cả khoảng trống để phản kháng cũng không có. Là Lang Vương bị thương nên sức yếu, vẫn là ta mạnh lên rồi. Tô Hòa lột ra Lang Vương, loại bỏ thịt, ăn no xong, chậm rãi đợi một lát rồi rùa bước bò xuống núi, mặc kệ bầy sói xảy ra chuyện gì, lúc này chắc chắn đều không thấy, nước hồ không biết lan tràn bao xa, đã không nhìn thấy bờ, đám cá sấu kia không biết còn ở đó hay không. Tô Hòa không biết mình có thể đánh lại cá sấu hay không, nhưng nghĩ đến cá sấu không làm gì được nó, cái mai rùa cứng rắn này, cái thân thể cao lớn này, hẳn là không xâm phạm lẫn nhau mới đúng, có thể yên tâm xuống núi. Hương vị hóa yêu quả trên thân phai nhạt rất nhiều, không sợ thành mục tiêu công kích, chỉ có xuống núi cướp đoạt đồ ăn xúc sắc mới có chỗ để phát huy. Đợi ở trên núi cố nhiên an toàn, lại cản trở tiến bộ đạo đồ, với thân thể như vậy, chỉ cần không đắc chí bên cạnh chút dị thú sống dưới nước kia, hẳn là đứng ở thế bất bại, mà thú loại đã đạp vào con đường dị thú thì tương đương với tuyệt đường hóa yêu. Cảm giác không đến hóa yêu quả, bọn chúng sẽ không chủ động tìm đến, hảo hảo tiến hóa, tranh thủ sớm ngày hóa yêu, nếu có thể xưng vương xưng bá trong hồ nghe biển thì càng tuyệt. Cho dù không có lúc dâng nước, đường kính hồ nghe biển cũng có hơn trăm dặm, còn có tượng nước dọc đường, bên cạnh chính là Thanh Nguyên Môn, lại không sợ có dị thú quá lợi hại tồn tại. Quả nhiên là chỗ đến tốt đẹp. Tô Hòa chậm rãi bò xuống núi, nước hồ bốc lên nhưng có thể nhìn thấy sự an toàn dưới nước. Thỉnh thoảng có thân cây gãy mất, cành lá đánh nát thổi qua, một khung cảnh hồng thủy vừa tràn qua, phổ thông, một tiếng ngã vào trong nước, Tô Hòa hướng hồ nghe biển bơi đi, chỗ này nước quá nhỏ bé, chỉ có một người sâu, hồng thủy đi qua vẫn là bờ. Không phải chỗ ăn ra tốt đẹp, nhất là bên cạnh Thanh Nguyên Môn, nói không chừng sẽ có người tu hành đến đây quản lý hồng thủy. Mấy cái pháp quyết xuống tới có lẽ hồng thủy liền lui. Vẫn là đến vị trí hồ nghe biển càng thỏa đáng, Tô Hòa bốn chân vẩy nước, trên mặt nước lộ ra một nửa mai rùa mặc hắc tỏa sáng. Bơi chưa được nửa đường, cảm giác nguy cơ nhàn nhạt truyền đến, gợn nước ba động, có đồ vật hướng hắn bơi lại. Chương 8, bất quá ăn ở, Tô Hòa bỗng nhiên quay người, chỉ thấy mấy đầu thủy xà nhẹ bồng bềnh bơi lại, dẫn đầu là Xà Vương. Chừng dài hai trượng, bắp chân thô, một thân xanh biếc, tú lệ phi thường, Tô Hòa lại thấy được một cảm giác vũ mị từ trên thân con rắn này. Nó cũng nếm qua hóa yêu quả, một rùa một rắn đồng thời vững tin thân phận của đối phương. Khí tức hóa yêu quả căn bản không thể che giấu, hai bên lẳng lặng đối lập lấy phòng bị đối phương, ai cũng không có phát động công kích trước, thủy xà đi theo bên người Xà Vương cấp tốc bơi lên, đem Xà Vương vây vào giữa hộ giá, hiển nhiên đây không phải lần đầu tiên, con rắn này có thể bảo vệ hóa yêu quả của tự thân. Bầy rắn thủ hạ không thể bỏ qua công lao, đây chính là tự nhiên lớn, trên việc tranh đoạt hóa yêu quả, động vật quần cư vĩnh viễn có ưu thế hơn so với động vật sống một mình. Vẻn vẹn hóa yêu quả sinh trưởng 9 ngày, nếu không phải động vật quần cư thì không thể thủ hộ được. Hóa yêu quả ở ao nước nhỏ, nếu như không phải Tô Hòa tiệt hồ thì cũng chắc chắn thuộc về Lang Vương. Chỉ bầy sói kia chừng hơn 20 đầu, có thể đối mặt bất cứ uy hiếp nào, ngoại trừ Lão Lục. Tô Hòa cùng Xà Vương lẳng lặng nhìn nhau, sau đó đồng thời chậm rãi lui lại, đều không có dự định động thủ. Song phương tính toán hình thể cùng uy hiếp, ăn ý đem đối phương hái ra khỏi menu của chính mình. Thối lui 5-6 trượng, con thanh xà kia bỗng nhiên há mồm phun ra một đoàn mây mù. Trong nháy mắt đem bầy rắn bao phủ, Tô Hòa giật mình cấp tốc lặn xuống mặt nước, giao chiến với loài rắn dưới nước vĩnh viễn chiếm tiện nghi hơn trên mặt nước. Từ dưới nước nhìn lên, Thanh xà phun ra nồng vụ bao bọc bầy rắn, mượn che giấu cấp tốc lặn xuống mặt nước, hướng nơi xa bơi đi. Thả bom khói xong nó liền rút lui, có chút trí thông minh nhưng không nhiều lắm, bất quá nó sẽ thổ vụ. Chỉ có dị thú cùng yêu mới có thể nắm giữ bản lĩnh siêu phàm. Thôn vân, phun lửa, gây họa, dẫn lôi, dị thú không thể hóa yêu, đối với hóa yêu quả không hứng thú, thậm chí sẽ kháng cự hóa yêu quả. Con thanh xà này chỉ có thể là rắn bình thường ăn hóa yêu quả. Mới ăn quả mấy ngày, nó liền có thần thông. Vì sao ta không có? Tô Hòa hướng hồ nghe biển du động, vì chính mình minh bất bình. Mấy ngày mưa to, giờ phút này trời vừa tạnh, cá bơi tôm cua đều bơi lên tầng trên hô hấp, thỉnh thoảng liền có thể đụng phải các loại giống loài. Có lão ngạc vừa đi vừa về du động săn mồi, hù dọa bọt nước vô số. Chỗ này vốn là bãi cá sấu, mấy con cá sấu nhìn thấy Tô Hòa, kích động suy nghĩ muốn tiến lên, nhưng nhìn hình thể của hắn lại có chút chần chờ. Đây là do thời gian ngủ say này, khí tức hóa yêu quả phai nhạt rất nhiều, thân thể cũng lớn lên quá nhiều, cá sấu không làm gì được hắn. Nếu vẫn như ban đầu, những lão ngạc này sớm không quan tâm nhào lên. Tô Hòa lẳng lặng vẩy nước, muốn tìm một nơi có thể định cư lâu dài. Sói có bầy sói, rắn có quần rắn, Tô Hòa muốn tìm một hòn đảo nhỏ thử xem có thể thuần hóa ra đàn rùa hay không. Không cần làm gì khác, dù là có thể làm cảnh báo khi hắn ngủ say cũng là cực tốt. Có cá sấu chưa từ bỏ ý định vẫn muốn xé Tô Hòa cướp đi hóa yêu quả. Theo đuôi mà đi, Tô Hòa điều chỉnh trạng thái, lấy tư thái không nhanh không chậm hướng về phía trước du động. Mặt nước thổi qua mấy đóa hoa sen, mặc dù bị mưa gió tàn phá suy tàn, nhìn trạng thái lại là bộ dáng đã nở rộ. Ngủ một giấc quá lâu, hoa sen đã nở rộ. Hắn cùng Lôi Thôi lão đạo ước định thời gian đã đến. Tô Hòa dựa theo ký ức bơi về hòn đảo nhỏ đã hẹn. Cá sấu theo đuôi sau lưng rốt cục không tìm nén được, con dẫn đầu đột nhiên gia tốc phóng tới Tô Hòa, ngạc miệng trương mãnh cắn về phía sau chảo của Tô Hòa, mùi hôi thối xông vào mũi. Tô Hòa co rụt lại hướng mai rùa, rắc, cá sấu cắn lấy váy mai rùa, răng cưa trên đó làm căng đứt hai viên răng nanh, chấn não hải một trận oanh minh, trong mắt nó đều là mộng bức, chính không biết làm sao. Tô Hòa trở lại cắn một cái vào chân trước của nó, hướng về sau kéo một cái trở mình, rắc, toàn bộ móng vuốt bị xoay gãy xé xuống, tiên huyết đẩy ra trong hồ nước, khung cảnh máu tanh không dọa lùi hai đầu cá sấu khác, ngược lại khơi dậy hung tính của chúng, gầm thét vọt lên. Tô Hòa, vèo, một tiếng co rụt vào trong mai rùa mặc cho chúng gặm cắn. Bất động như núi, sau lần ngủ say này, mai rùa càng cứng rắn hơn, cá sấu cắn lên băng băng địa chấn đến nội phủ đau nhức. Mai rùa nhưng không có dấu hiệu tổn hại, một đầu cá sấu cắn lấy bên trên mai rùa, không cắn nát mai rùa, ngược lại trên dưới kẹp lấy, như phát xạ đạn, đẩy Tô Hòa vọt tới bên phía con cá sấu kia. Tô Hòa nhân cơ hội cắn một cái vào chân sau con cá sấu này. Chân sau ra sức đạp một cái vào da bong bóng cá, kéo xuống mảng lớn thịt đùi, đồng thời sau chảo sờ soạng trên bụng cá sấu, cái bụng mềm mại của cá sấu lập tức bị hắn mở ngực mổ bụng. Ruột chảy ra từ chỗ thủng, con cá sấu kia cuồn cuộn giằng co, cái đuôi co lại rút Tô Hòa ra ngoài, nó lại không dám truy kích, chảy xuống tiên huyết, vung vẩy cái đuôi như chạy trốn. Ba con cá sấu đã đi hai, con cá sấu còn lại không tiến lên nữa, chậm rãi lay động cái đuôi, lặng lẽ trốn mất. Tô Hòa tĩnh lặng đưa một lát trong nước, nhẹ nhàng co rúm nội tạng, vững tin ba con cá sấu đào tẩu. Một cỗ cảm giác kiêu ngạo tự nhiên mà sinh, cá sấu không làm gì được hắn, trong hồ này giống loài có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn không nhiều lắm. Hắn giơ đầu rùa lên, vành vàng đắc ý bơi về hòn đảo đã hẹn. Một trận mưa lớn khiến hồ nghe biển thay đổi hoàn toàn. Hòn đảo nhỏ trong trí nhớ của Tô Hòa biến mất hơn phân nửa. Mất trọn một ngày Tô Hòa mới tìm được hòn đảo nhỏ kia. Giờ phút này đảo nhỏ chỉ còn lại chọc đồi đầu cô linh trên mặt nước. Tô Hòa vòng xoay một tuần, không gặp Lôi Thôi lão đạo, chỉ thấy một tượng rùa đen ngâm trong nước, biểu thị lão đạo đã từng tới. Tô Hòa lỡ hẹn, Tô Hòa ghé vào bên thạch quy sửng sốt nửa ngày, rốt cục bất đắc dĩ cười, ở trên đảo ngậm tới tảng đá bên cạnh thạch quy, bày ra hình tượng lão đạo uống rượu, ta đến phó ước, nhưng quá hạn, chúng ta hữu duyên gặp lại, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, đã nuốt hóa yêu quả, ngày sau tự có cơ duyên cầu đạo, không cần quá mức để ý được mất, làm rùa hai năm, khác không học được. Tô Hòa xem sớm phai nhạt được mất, nhất là khi còn là ấu rùa. Không cần vui vẻ khi nhặt được đồ ăn, nói không chừng có loài săn mồi giấu ở sau lưng, cũng không cần hao tổn tinh thần vì con mồi đào tẩu. Có công phu đó không bằng tranh thủ thời gian đi kiếm ăn. Dã thú đắm chìm trong được mất không thể tự kiềm chế là sống không nổi. Sống sót ở dã ngoại cần cơ cẩn, cũng cần học được vô tâm vô phế. Bên ngoài địa giới Thanh Nguyên, trong một địa giới đặc thù, ngay tại miệng đầy váng dầu gặm phao câu gà, Lôi Thôi lão đạo bỗng nhiên dừng lại động tác, ngẩng đầu lên, "Đồng nhi, tổ sư ta tựa hồ làm sai." Đồng nhi không rõ ràng cho lắm, lão đạo có mấy phần ngưng trọng, như rùa nhỏ kia nuốt hóa yêu quả, trong quả tự có truyền thừa thích hợp với nó, như chưa nuốt, tự nhiên đi đến con đường dị thú, hô hấp pháp vô luận như thế nào đều không thích hợp với nó. Ta không nên lưu lại thạch quy kia, hy vọng rùa nhỏ kia thật lỡ hẹn, hoặc là đại địa chấn động, núi lửa phun trào làm rách thạch quy, dầu gì phát cái gì nước nó, thạch quy là hô hấp pháp, chỉ hữu dụng trong gió, chìm dưới đáy nước đó chính là một pho tượng phổ thông thực sự. Địa giới này đặc thù, không hợp với ngoại giới, dường như một mảnh không gian đặc thù, lão đạo còn không biết Thanh Nguyên mưa to, giờ phút này Tô Hòa đang có mấy phần hưng phấn, hắn vận khí không tệ, rời đảo nhỏ không lâu đã tìm được một nơi thực sự thích hợp. Thủy Vũ, kia là một tôn đan lô tàn phá, phía trên đan thất biến mất, chỉ còn lại ba chân lò móc ngược ở đáy hồ, thân lò rỉ sét một tầng dày đặc giống như nham thạch. Có sò hến ký sinh, chu vi cây rong theo dòng nước chập chờn, cái lò này quá lớn, đường kính nói ít cũng phải 5-6 trượng, đào cái lõm hình cửa hang ở đáy hồ, tiến vào trong lò đan, đá cuội ngăn chặn cửa hang, chính là nơi ngủ đông tốt, Tô Hòa quyết định ăn ra ở chỗ này, tu hành giả sở cầu bất quá ăn ở, tài lữ pháp địa, Tô Hòa yêu cầu thấp hơn, có ăn, ở là được, hiện tại thứ nó ra cầu cũng chẳng qua là chữ, lữ, thuần hóa một nhóm rùa đen có thể dùng cho nó, đây không phải sự nghiệp có thể hoàn thành trong 1-2 ngày. Việc cấp bách là vấn đề thức ăn, tới hồ nghe biển, khắp nơi là cá bơi tôm cua, Tô Hòa lại phát hiện mình không có nguồn cung cấp thức ăn. Có lẽ là môi trường sinh hoạt khác biệt, cá trong hồ nghe biển càng tặc hơn, hình thể như Tô Hòa rất khó cướp đoạt thức ăn của chúng. Đồng dạng như Tô Hòa, những con rùa lớn, thủ đoạn săn mồi phần lớn là ôm cây đợi thỏ, không nhúc nhích như tử vật, các con mồi đi ngang qua thì đột nhiên tập kích, nhưng Tô Hòa cần cướp đoạt, ném điểm, không dùng đến biện pháp này, có chút hoài niệm con kỳ nhông. Tô Hòa từ trong lò đan chui ra, bơi lượn qua hướng bãi cá sấu bơi đi, theo thân hình của hắn, cho dù tìm tới con kỳ nhông, nó cũng không thích hợp tổ đội cùng Tô Hòa, không có gì bất ngờ, bữa ăn đường đến sẽ đến bãi cá sấu. Chương 9, ăn cơm, đi ngủ, đánh lão ngạc, Tô Hòa không áp sát quá gần, chỉ xa xa nhìn, nơi này ước chừng gần 110 con cá sấu, đục lỗ quét qua, còn bị hắn xé toang chân trước ngày trước, rút bụng kia không có ở đây, nói chung là chết mất, dã thú chính là như thế, đói bụng không quan trọng. Ngàn vạn lần không thể bị thương, nhất là động vật sống dưới nước, vết thương có tỷ lệ lây nhiễm cao hơn. Bên rìa quần cá sấu, một con cá sấu choai choai đang đi săn cá tầm, đã cắn lấy con cá tầm 4 thước trong miệng, đang không ngừng lăn lộn trong nước, ý đồ xé rách đồ ăn. Tô Hòa lặng yên không tiếng động bơi lên, cắn một cái vào xương sống lưng cá tầm hướng phương hướng ngược lại nhất truyền. Đoạt một nửa cá tầm cấp tốc thoát ly chiến trường, tiểu ngạc ngư một trận không rõ, nó rời xa quần ngạc đi săn chính là vì đoạt không qua các lão ngạc khác trong đám. Đã rời đám rồi mà vẫn bị cướp. Bây giờ rùa đen mãng như vậy sao? Nhìn hình thể con rùa kia, nó không đuổi theo, mà miệng lớn xé rách nuốt nốt nửa cá tầm còn lại. Tô Hòa bắt xa hơn 100 mét, mới ngừng lại được, cá trong miệng chỉ có một nửa, vẫn còn đang nhảy nhót, xúc sắc ném ra, 2 điểm, phẩm chất cá tầm tăng lên, gần nhất vận khí không tệ, đã liên tiếp ném ra nhiều lần điểm phẩm chất rồi, cá tầm giòn thoải mái, mùi thơm ngát, có răng, xương cá tầm cũng cắn nát, con cá tầm này không nhỏ, nhưng cũng không béo, Tô Hòa chỉ ăn 13 điểm là no bụng. Ăn no rồi lại nằm kênh không có việc gì, chẳng có mục đích du động, mấy con rùa nhỏ vội vàng bơi qua, Tô Hòa thử tụ long bọn chúng, rùa nhỏ thất kinh thậm chí lật ngửa cắn hắn, loài rùa không có cách nào giao lưu, không có tứ chi, tiếng nói cũng không phát ra âm thanh, thử đến chưa, Tô Hòa thừa bỏ, hắn dự định tìm xem chu vi, xem có thể tìm được con thanh xà kia hay không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.